Bộ An toàn không tham dự quyết sách nội bộ công ty. Hiện tại bị dò gì chính là hồ sơ hạng mục. Chuyện này không có liên quan với bọn họ. Cố Quyện Thư chắc chắn. Quý Chu Chu trầm mặc. Không sai, trong nguyên văn Cố Quyện Thư cũng như thế. Bởi vì hồ sơ hạng mục bị dò gì không hề liên quan với Bộ An toàn. Hơn nữa giám đốc Bộ An toàn là nhân viên mười mấy năm của anh. Cho nên khi điều tra anh theo bản năng tin tưởng đối phương. Dẫn đến sự xáo trộn trong cơ cấu nhân sự. Nếu không phải cô biết rõ cốt truyện, chỉ sợ cũng sẽ cùng ý nghĩ với Cố Quyện Thư. Cố Quyện Thư thấy cô không nói gì, như có điều suy nghĩ. Hỏi, có phải em có ý kiến gì không? Tôi cảm thấy, coi như biết chuyện này không phải Bộ An toàn làm, cũng không thể quá tín nhiệm bộ phận này. Chuyện chính chủ Tiêu Hisuhi, đã có người có thể mua chuộc được nhân viên nội bộ. Vậy đương nhiên cũng có thể mua được nhân viên Bộ An toàn. Quý Chu Chu chậm rãi giúp anh tháo gỡ logic. Anh nghĩ đi, nếu đối phương dám dùng định giá chỉ cao hơn chúng ta một chút để đoạt hạng mục. Còn liên tiếp vài lần, rõ ràng nói cho chúng ta biết Cố Thị có nội gián. Vậy mưu đồ của bọn họ là gì chứ? Cố Quyện Thư dừng một lát, trước đó anh chỉ nghĩ nhanh chóng điều tra sự việc rõ ràng. Ngược lại không nghĩ tới điểm này, Quý Chu Chu nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh, do dự dò xét, tôi nói có chỗ nào không đúng à, không có. Tiếp tục, Cố Quyện Thư đứng dậy, kéo ghế dựa đến trước mặt cô ngồi xuống. Quý Chu Chu nhẹ nhàng thở ra, cười cười nói, tôi đoán họ chỉ chơi chúng ta điều tra đó. Nhưng mất đi nội gián này thì chẳng có lợi ích gì với bọn họ. Thậm chí sẽ dẫn đến kiện tụng. Vì sao bọn họ còn không kiêng nể như vậy? Nguyên nhân chỉ có một. Họ tin tưởng sẽ không bắt được nội gián. Hơn nữa một khi chúng ta điều tra, nói không chừng còn sẽ tổn thất nhân tài. Anh cảm thấy sao? Mà nguyên nhân bọn họ chắc chắn, khẳng định ở trên người Bộ An toàn. Một câu cuối cùng Quý Chu Chu không nói ra. Nhưng cô tin Cố Quyện Thư sẽ hiểu, kỳ thật cô cũng không xác định, không cần giúp nữ chính thoát khỏi sự hiềm nghi của Thẩm Dã. Còn có thể đi mua chuộc giám đốc Bộ An toàn không? Nhưng cô nghĩ nghĩ, việc mua chuộc này đối với Thẩm Dã trăm lợi không hại. Chỉ cần dùng một chút ân huệ nhỏ, là có thể có được nhân tài chuyên nghiệp của Cố Thị. Tất nhiên anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì vậy việc cấp bách bây giờ, vẫn phải điều tra Bộ An toàn trước, còn cái gọi là nội gián. Trước khi cô chưa xuyên sách nguyên chủ là nội gián, xuyên qua rồi Thẩm Dã trùng sinh tự mang bàn tay vàng. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, thật ra hiện tại không có loại nội gián này. Đầu ngón tay của Cố Quyện Thư vô ý thức gõ tay vịn. Sau một lúc lâu chậm rãi mở miệng, nếu là những người khác, có thể cho Bộ An toàn điều tra, nếu là Bộ An toàn làm, em cảm thấy nên tra thế nào? Từ gia đình bọn họ tra ra, Quý Chu Chu buột miệng thốt lên, thật giống như đã sớm chuẩn bị xong đáp án. Cô nói xong thì hối hận, cô làm bộ không thấy được ánh mắt rất có thâm thúy của Cố Quyện Thư. Mạnh mẽ bình tĩnh bổ sung, anh phí thời gian xem nhiều phim truyền hình như vậy, loại chuyện này cũng không biết. Chuyện chính chủ Tiêu Hisuhi, có khả năng những người làm việc ở Bộ An toàn, hẳn là nhân viên kỳ cựu mà anh đặc biệt tín nhiệm nhỉ. Bọn họ trung thành và tận tâm với công ty, nhất định sẽ không tùy tiện làm phàn, trừ phi trong nhà xảy ra chuyện gì đó không thể giải quyết. Rơi vào đường cùng mới phạm tội, Cố Quyện Thư yên lặng lắng nghe, chờ cô nói xong mới gật gật đầu, có lý. Vậy bắt đầu điều tra từ gia đình bọn họ, Quý Chu Chu thấy anh nguyện ý nghe mình, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy lại tinh thần cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta đi mua đồ ăn đi, hôm nay đã nói quá nhiều rồi, không thể nói thêm nữa. Được, thần sắc của Cố Quyện Thư như thường, chuyện đầu tiên khi đứng dậy chính là nắm tay cô, sau đó cả ngày ở chung. Hai người cũng không có nhắc lại chuyện công việc của Cố Quyện Thư. Vẫn giống như trước đó ở nhà làm ổ xem phim, chờ đến khi mặt trời xuống núi thì chạy xe điện ra đi bờ sông hóng gió. Đi lanh quanh một vòng rồi ai về nhà nấy? Đương nhiên trước khi về nhà mình, Quý Chu Chu vẫn phải nhìn chằm chằm anh uống thuốc trước. Đối mặt với một đống thuốc lớn màu sắc rực rỡ trên bàn. Cố Quyện Thư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Thật ra, tôi có một việc gạt em rất lâu, sợ em không quan tâm, cho nên vẫn luôn giấu kín. Chuyện gì? Quý Chu Chu ăn bánh kem mới vừa mua. Đối với tình huống cách mấy ngày anh lại diễn một tuồng đã bình tĩnh rồi. Cố Quyện Thư ẩn ẩn buông tiếng thở dài. Lỗ tai của tôi, đã sớm nghe được rồi. Chân mày Quý Chu Chu nhảy dựng. Có lẽ hơn một tuần trước, là có thể nghe được âm thanh. Nhưng mà tôi thích dáng vẻ em chăm sóc tôi. Vì vậy giấu kín chuyện này. Cố Quyện Thư thở dài. Trên mặt hiện ra sự áy náy nhàn nhạt. Quý Chu Chu để bánh kem xuống. Phủi phủi mảnh vụn trên ngón tay. Sao bây giờ mới nói? Bởi vì thuốc khó uống quá. Tôi không thể không nói. Cố Quyện Thư rũ mắt. Quý Chu Chu gật gật đầu. Nhìn chằm chằm anh một lúc lâu. Đột nhiên tiến lại sát vào tai trái không nghe được của anh. Nhỏ giọng nói thầm một câu rồi lui về phía sau. Tôi nói gì đó? Cố Quyện Thư xoa xoa lỗ tai bị ngứa. Bình tĩnh trả lời. Em nói em yêu tôi. Quý Chu Chu, xì, một tiếng, đưa thuốc đến tay anh. Ngoan ngoãn uống đi, được, Cố Quyện Thư thản nhiên đáp ứng. Bỏ vào trong miệng một cái. Lấy nước uống xuống, chỉ chốc lát sau thì nuốt hết. Mới vừa uống thuốc xong, trong miệng đã bị nhét một miếng bánh kem. Anh nhai nhai nuốt xuống, lập tức ngăn chặn vị đắng kia. Quý Chu Chu rót thêm một ly nước ấm cho anh, nhịn không được nói. Anh xem, anh uống thuốc chỉ là chuyện 3 giây. Mỗi lần đều phải dùng tới nửa ngày nói hưu nói vượn. Có mệt không hả? Lúc nãy em nói gì đó? Cố Quyện Thư hỏi chính là câu lúc nãy cô kề sát vào lỗ tai mình nói. Quý Chu Chu cười nhạo liếc anh một cái. Ngại quá, không nói chữ nào. Nếu anh nói thẳng ra không nghe thấy gì hết thì có lẽ tôi thật sự bị anh lừa rồi. Mau về nhà đi. Không phải còn có việc phải xử lý sao? Hôm nay chỉ cho phép thức đến 10 giờ. 10 giờ 30 tôi sẽ đi kiểm tra. Nếu chưa ngủ, anh chờ đó cho tôi. Quý Chu Chu đẩy anh ra ngoài. Cố Quyện Thư miễn cưỡng bước ra khỏi nhà cô. Nhưng trong lúc cô đóng cửa thì lấy đầu gối chặn lại. Không cho cô đóng cửa. Lại muốn làm gì? Quý Chu Chu trừng mắt. Cố Quyện Thư nhìn chằm chằm cô một lát. Khẽ chu môi lên, Quý Chu Chu, hôn một cái rồi về. Cố Quyện Thư thấy cô không phản ứng. Bất mãn yêu cầu, lúc này Quý Chu Chu thật sự tức cười. Cho anh lên mặt rồi phải không? Không hôn thì thôi, Cố Quyện Thư cũng không trông mong cô sẽ đồng ý, chỉ là muốn nói thêm hai câu với cô mà thôi. Bây giờ mục đích đã đạt được, anh dứt khoát xoay người rời đi. Sau khi mở cửa nhà mình, anh bước vào trong nhà quay đầu lại, Quý Chu Chu còn đứng ở cửa nhìn anh, tâm trí anh động một cái, chấm, Chu Chu, hả, Quý Chu Chu đáp lại anh, nhưng Cố Quyện Thư không nói lời nào, yên lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, em, Cách Trương.